Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 23, Kushina phát hiện. Chiyo nhìn cái kia chậm chạp tản đi Lôi Minh, yên lặng không nói, tỷ tỷ a, xem ra chiến đấu là kết thúc a. Hải lão tàng khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng khơi máu, ân, chiến đấu đã kết thúc. Chiyo đem thao túng khôi lỗi hai tay để xuống. Như vậy là người nào thắng? Biết rõ còn hỏi. Chiyo thở dài. Tuy là khôi lỗi không có đem tình huống cụ thể chuyện tới, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Hanzo là không có khả năng đột nhiên sẽ cường đại như vậy lôi độn. Duy nhất phân biệt là vũ nhẫn tổn thất bao nhiêu người. Như vậy, tổn thất bao nhiêu? Hải lão tàng hai mắt nheo lại, cười hỏi. Đại khái, còn dư lại không đủ 10 cái. Hải lão tàng con mắt co rụt lại, thân thể chợt cứng đờ, sau đó mới thư giãn xuống tới. Thực sự là, quái vật a, cho nên chúng ta mới có thể đều tới nơi này. Chiyo biểu tình vẫn như cũ bình thản, chỉ là bàn tay nắm thật chặt chặt. Con là thật không ngờ tới a. Bộ kia tư thế, so với đã từng Uchiha Madara cũng không hoảng sợ nhiều để cho. So trước đó càng thêm khó đối phó rồi sao? Hải lão tàng hai mắt nheo lại, tựa hồ đang tính toán cái gì. Thua thiệt tỷ tỷ ngươi hao phí Konoha nội bộ gián điệp, lại dùng khôi lỗi thuật đánh vào vũ nhẫn thôn nội bộ đâu? Đáp án này có thể không phải là cái gì tốt đáp án. Chiyo nhưng không có như vậy ngưng trọng, ngược lại nheo cặp mắt lại nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Tỷ tỷ, hải lão tàng kỳ quái hỏi một câu. Không có, chẳng qua là ta đang suy nghĩ a. Chiyo xoa xoa khóe mắt bật cười nước mắt, sau đó mới nói. Cái kia cổ lôi điện mặc dù không thua kém Uchiha Madara, nhưng là vậy tuyệt đối không bằng Uchiha Madara. Uchiha Madara sợ hãi có thể không phải cái loại này tiểu quỷ có thể so với. Chỉ bất quá người nào dám cam đoan hắn không sẽ là người thứ hai Uchiha Madara đâu. Tiềm lực có thể chuyển hóa thành thực lực, 10 không còn 1. Onoki bên kia vậy cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Hải lão tàng cũng nheo lại hai mắt. Hai tỷ đệ không có sai biệt. Dù sao, chúng ta cũng không có người sẽ nguyện ý xuất hiện người thứ hai giỏi hơn nhẫn giới trên nhân vật a. Bất kể là xa nhẫn thôn, nham nhẫn thôn, vẫn là Konoha, kế tiếp làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, đúng a, đi trước tìm Hanzo tán gẫu một chút a. Chiyo bên trong đôi mắt chợt hiện lấy hàn mang. Lão sư, ngươi trở về a. Minai một thân đồ trang bị, còn đeo phó si phong chuyên môn cho nàng định tố, thuần túy dùng để chở bí thư dùng kính mắt. Ân, đã trở về. Sunet các nàng đâu? Còn chưa có trở lại. Si phong nhẹ nhíu mày, mang cười hỏi, có thể là gặp phải phiền toái gì a? Không có việc gì, ngược lại đây chính là Sunet a. Minai tùy ý giang tay. Ngược lại cẩn thận nàng cũng sẽ không giống như người khiến cho khoa trương như vậy. Nơi nào khoa trương, ta lại không dùng toàn lực. Cái kia lôi quang ở chỗ này của ta đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Còn không khoa trương, làm phiền ngươi suy tính một chút chúng ta người bình thường trái tim có được hay không? Nara nhà người vẫn còn tìm ta muốn ta phái người đi ngươi bên kia tra xét tình báo đâu. Si Phong nhẹ rên một tiếng. Làm điều thừa, đó là tận tâm tận lực. Minai nhẹ nhàng điểm một cái Si Phong đầu. Oán trách một tiếng, ngươi mới là, cho ta thành thành thật thật xxx ngươi cái này quan chỉ huy tiền tuyến sự vật. Đừng quên, cho lúc trước ngươi công tác nhưng là bản tiểu thư. Chuyện của mình làm, ngươi không phải vẫn nói như vậy sao? Minai thúc vội vàng đem Si Phong áp ở trên bàn làm việc. Sau đó tùy ý từ trong đó rút ra một chương văn món. Liền bày Si Phong trước mặt. Tới, trước từ tiền tuyến hậu cần dự trữ bắt đầu. Si Phong thở dài, sau đó nghiêng đầu lại hướng về phía Kushina nói. Kushina, xin lỗi ta chỗ này có chút việc. Người trước ngây người cùng với chính mình bên trong lều a. Ngược lại cùng lều vải của ta cách rất gần. Rèn luyện một chút thân thể. 1.000 cái sâu ngồi chồm hổm, nằm gập bụng 1.000, chống đẩy hít đất 500. Là, vâng, đúng, lão sư, đối với Si Phong khoa trương huấn luyện, Kusina đã sắp thành thói quen. Ân, tốt, đi thôi, Kusina liền theo lời, yên lặng đi ra Si Phong chướng bồng, đi vào bên cạnh chính mình lều nhỏ. Thật là, cũng không biết lão sư tại sao muốn ở trong lều của chính mình mặt văn phòng. Rõ ràng trung ương lều lớn không chỉ có cao tầng nhân số nhiều. Làm sự tình cũng thuận tiện. Nàng nhẹ nhàng cởi phong trần phó phó áo khoác, thay một bộ đồ mới. Cái này rất rõ ràng không phải Kusina mua, mà là Si Phong biếu tặng. Dùng Si Phong lại nói, đây là ta đệ tử chuyên dụng đồng phục chiến đấu. Nếu thân vì đệ tử của ta, như vậy thì ăn mặc nó chiến đấu. Phương tiện thiết kế cùng bền chắc chất vải để cho ngươi trong kịch chiến không có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Cái kia ngoài ý muốn cụ thể là cái gì? Si Phong cũng là không có giải thích. Kusina cũng không có để ý. Ngược lại cái này bộ đồ mới nhẹ nhàng rắn chắc, hấp hãn còn giải nhiệt. Rất nhiều gửi Suriken, nổ phù túi tiền khiến nó trong kịch chiến càng có tác dụng. Trước từ sâu ngồi chồm hổm bắt đầu đi. Mảnh khảnh cánh tay, trắng nõn chân, Kusina liền ở trong lều này bày ra thiếu nữ thân thể trẻ trung. Rơi thiếu nữ hương hãn, tiếp lấy nằm gập bụng, tiếp tục rớt mồ hôi, chống đẩy hít đất, từ từ, cho dù là thân thể tố chất cực mạnh Kusina thân thể cũng từ từ mệt mỏi dã rời đứng lên. Rốt cuộc một cái không có chịu đựng, thiếu nữ hai cánh tay vô lực chống đỡ đó cũng không phải trọng thân thể. Đem chính mình ngã trên mặt đất. Đau quá. Kusina sờ sờ cái mũi của mình. Phát sinh một tiếng nức nở. Vũ quốc gió mang hơi ẩm. Một hồi thổi tới. Cái kia ngay từ đầu cũng không bền chắc lều vải màn vải đã bị thổi ra. Thổi tới mang theo hơi nước mát mẻ. Điều này làm cho Kusina nguyên vốn cả chút hỗn loạn đầu nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Mà ở cái này thanh tỉnh đồng thời, lại có một thanh âm yếu ớt theo gió truyền đến. Nghe được cái này thanh âm, Kusina sửng sốt một chút. Tuy là cái thanh âm kia nghe không phải tinh tường, hơn nữa bởi vì theo gió mà đến quan hệ có chút gián đoạn. Thế nhưng Kusina lại tựa hồ như bản năng đã nhận ra cái gì giống nhau. Nàng vội vàng im lặng, cả người cũng lặng lẽ tựa vào bên. Tiếp lấy nàng cẩn thận ló, hướng về Si Phong chướng bồng nhìn lại. Sau đó, Kusina kinh ngạc trừng lớn con mắt, hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau. Một người trong đó chính là Minai, mà một người thì là Si Phong. Nếu như vẻn vẹn con là như vậy nói, như vậy ngược lại cũng không tính là chuyện kỳ quái gì. Có thể là bọn họ hiện tại làm tất cả, lại hoàn toàn vượt quá Kusina tưởng tượng. Ô, không được, Minai dán thật chặt ở Si Phong trên thân thể. Quay đầu đi, hai người hôn cùng một chỗ. Thiếu nữ dùng sức đung đưa đầu, diêu động eo thon chi. Sắc mặt hồng nhuận lấy phát ra mang theo giọng mũi ngọt thanh âm. Mà Si Phong thì đặt ở trên thân thể của nàng, mang theo khác thường động tác. Trong nháy mắt, Kusina mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.